Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, ghi vào quyền phổ, chương 309, ghi vào quyền phổ cả ngày. Đầu đều là ngất, cho nên hôm nay không gõ chữ nhiều ít, ai, cố gắng điều chỉnh trong thân thể. Ngày mai nhất định phải cố gắng gõ chữ A. Vệ Tiểu Bắc cảm giác, những thứ này chuyện xưa gần giống như Tết đến chuyên môn lừa tiểu hài tử ngủ. Đương nhiên, từ một điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng đại khái hiểu, vì cái gì hôi giới Paris nội xuất hiện đều là tương đối cận đại quân đội chiến tranh rồi. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc bên trong gian phòng điện thoại vang lên, là tiểu điếm tổng đài chuyển vào ngoại tuyến điện thoại. Một cái tên là Lê An Ni nữ hài đánh vào, Lê An Ni gọi điện thoại tiến vào, ngoài ra cảm tạ Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong chiếu cố ở ngoài. Càng có mời Vệ Tiểu Bắc đi trước bản thân võ quán làm khách ý tứ. Chuyện này tại hôi giới bên trong liền nói xong rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể thất tín với nhân, cho nên liền ở trong điện thoại đồng ý. Vệ Tiểu Bắc còn rất ít đi người khác làm khách, nhất là ở ngoại quốc. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lên mạng siêu tác một chút, lý giải một chút Tây phương quốc gia làm khách lễ nghi chi hậu. Liền đi ra ngoài mua một chút lễ vật, Lê An Ni là lái một xe Citroën tìm đến Vệ Tiểu Bắc. Citroën nơi sản sinh ngay tại Pháp Quốc, cho nên tại Pháp Quốc gia dụng xe trong thị trường, Citroën chiếm cứ rất một khối to số định mức. Cái này cùng Mỹ quốc Chevrolet không sai biệt là Money Lê An Ni ra võ quán ngay tại Paris 13 khu. Cũng chính là Paris Chinatown. Vậy rất bình thường, ở ngoại quốc, đại đa số hoa hạ võ quán đều mở tại Chinatown lên. Vậy trừ mình ra sinh hoạt phương tiện ở ngoài, càng có văn hóa truyền thống lẫn nhau tán thành, thậm chí còn tuyển nhận đệ tử dễ dàng hơn một chút vấn đề. Một cái võ quán nếu khai trương ban đầu rất khó chiêu đến đệ tử lời nói. Như vậy sẽ không có người khí, không ai tức giận, chi hậu liên tục phát triển chính là cái nói vui. Chạy tới học võ đệ tử vừa thấy võ quán bên trong không có mấy người. Trong đầu thiên nhiên sẽ hình thành võ quán không được ấn tượng. Khoan hãy nói Lê An Ni kỹ thuật điều khiển không sai, vậy một đường trở về đều không có xảy ra vấn đề gì. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn đến Paris ở ngã tư đường ô tô bên trong, không ít đều là nữ tài xế, không khỏi cùng Lê An Ni cười nói, hội nhìn hoa hạ tin tức sao, có đôi khi hội nhìn xem nước hoa hạ phía trong Internet, Lê An Ni. Lái xe nhưng thật ra rất chăm chú, rất ít nói chuyện, chỉ có Vệ Tiểu Bắc lúc nói chuyện hồi thượng một câu. Ta nhìn a. Paris nữ tài xế thật sự hành, so với quốc nội nữ tài xế lợi hại hơn nhiều, Vệ Tiểu Bắc tự nhận là hài hước nói một câu. Lê An Ni vừa lái xe, một bên gật gật đầu, rất chăm chú trả lời, phải là bên này ô tô nhiều hơn chút, luyện tập cơ hội tương đối nhiều đi, Lê An Ni căn bản sẽ không hiểu được Vệ Tiểu Bắc trong lời nói. Ý tứ, để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác lão mất mặt. Đích xác, giống Lê An Ni cô gái như thế, mặc dù là đi quốc nội Internet nhìn xem, nhiều nhất cũng chính là nhìn xem phụ thân gia hương một ít tình huống. Về phần cái khác cái gì nữ tài xế tin tức, cũng không nhìn, làm sao có thể để ý tới Vệ Tiểu Bắc trong lời nói hàm nghĩa. Cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục chỉ ngây ngốc lái xe. Hoàn hảo 13 khu khoảng cách Vệ Tiểu Bắc chỗ ở tửu điếm cũng không xa. Rất nhanh Vệ Tiểu Bắc liền thấy được từng cái hoàng sắc khuôn mặt. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đi ra cũng có một thời gian ngắn, nhìn đến những thứ này hoàng sắc gương mặt, trong lòng nhiều ít vẫn có một ít kích động, nhất là đường phố với những hán tự đó chiêu bài, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, nơi này gần giống như hoa hạ cái nào đó thành thị. Nhìn ra được, Lê An Ni tại vùng này nhân khí không thấp. Bởi vì nơi này số lượng xe chạy trọng đại, Lê An Ni thả chậm tốc độ xe, không ít người qua đường nhìn đến Lê An Ni chi hậu, còn tiến lên đây chào hỏi, để cho Vệ Tiểu Bắc chịu không nổi chính là, trong đó một ít đại mụ cấp bậc nhân vật, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Vệ Tiểu Bắc từ phía sau. còn có chút mịt mờ đánh lắng nghe. Được rồi, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc biết, những thứ này đại mụ đem chính mình nhận thức thành Lê An Ni bạn trai. Từng cái trên mặt mang thần sắc cổ quái, gần giống như Vệ Tiểu Bắc đoạt các nàng lão công. Có thể các nàng vốn định đem chính mình con cháu tiểu bối giới thiệu cho Lê An Ni, biến thành người một nhà. Hiện tại đột nhiên một người dáng dấp không lầm người thanh niên trẻ chui ra đến. Sắc mặt của các nàng đương nhiên sẽ không quá đẹp đẽ. Đến cuối cùng, Lê An Ni đều không thể không mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ xe. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhìn ra, đối với những thứ này đại mụ truy vấn, hai gò má ửng hồng Lê An Ni cũng có chút không chống đỡ được. Khoan hãy nói, nha đầu kia tại thẹn thùng thời điểm, càng là một phen tinh khiết mềm mại, để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn đều có chút tim đập thình thịch. Coi như hết, đây là không có khả năng, một cái tại Pháp Quốc, một cái tại Hoa Hạ, chỉ là khoảng cách thượng chênh lệch liền đủ để ma diệt rất nhiều chuyện. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, lần này xuất ngoại chi hậu, mình muốn xuất ngoại, chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lý Thị Hình Ý võ quán, một khối kim tự chiêu bài liền móc tại võ quán trên cửa chính phương. Chưa xuống xe, Vệ Tiểu Bắc nhìn đến chiêu bài kia gật gật đầu. Quả nhiên là Hình Ý. Lúc này võ quán đại môn trung mở, một người mặc bạch sắc quần áo luyện công, có chút có khả năng cao người đàn ông trung niên đứng ở chỗ cửa lớn. Phía sau hai hàng hơn 10 thanh tên đô con đồng dạng trang phục. Nhìn đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám ở trên xe mất, vội vàng xuống xe, tiến lên chào, đối phương bày ra cực cao lễ nghi tới đón tiếp chính mình. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lên mặt, nâng hai hành lý lễ vật liền đi tới. Không đợi Vệ Tiểu Bắc nói chuyện, trung niên nam tử kia liền hướng Vệ Tiểu Bắc ôm quyền. Cao giọng nói, Thâm Châu Hình Ý truyền nhân Lý Côn Dương, Vệ Tiểu Bắc biết. Vậy xem như người trong võ lâm lần đầu tiên gặp mặt báo ra môn. Tại thời cổ, tin tức trao đổi không phát đạt, vì để tránh cho hiểu lầm, song phương tại gặp mặt thời điểm, đều muốn từ báo võ học môn đệ truyền thừa. Đương nhiên, nơi này cũng có nhờ vào đó trấn nhiếp địch nhân ý tứ hàm xúc. Mặc dù là một ít mao tặc thổ phỉ, nghe được võ lâm danh môn, danh gia ra tới chiêu bài, mặc dù là có một chút ác ý, cũng không dám lung tung làm việc, tiếp cận vậy võ lâm môn phái. Thế ra, đều có bao che khuyết điểm thói quen, nếu là ngươi làm chuyện xấu, bị người ta tóm lấy, đừng nói. Nhưng nếu là bị người làm khó dễ, đợi cho kỳ môn phái, thế ra sau khi biết, đối phương phiền toái đã tới rồi, loại này tập tục truyền lời đến nay, không thể không nói, cũng có này ý nghĩa thực sự, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, vậy Hà Bắc Thâm Châu chính là Hình Ý quyền khởi nguyên nơi. Cận đại Hình Ý quyền tông sư Lý Lạc Năng đó là nơi đây người. Này bái mang thị tâm ý quyền đái Long Bang tiên sinh vi sư. 10 năm đại thành, hồi hương chi hậu, lấy vậy tâm ý quyền làm cơ sở, hấp thu đạo gia dưỡng sinh quan điểm, triết học tư tưởng, kết hợp bản thân kinh nghiệm, đem tâm ý đổi thành Hình Ý, sáng chế ra nhất môn tâm ý quyền chi nhánh Hình Ý quyền. Kỳ nhân uy trấn võ lâm, được người gọi là thần quyền lý. Cùng bát quái quyền Đồng Hải Xuyên, thái cực quyền Dương Lộ Thiện Chân Vạc Ba Lập, này có một chút càng đáng giá khen ngợi. Thứ nhất sửa đổi đi trong chốn võ lâm bảo thủ tư tưởng. Rộng rãi vi truyền nghề, khiến cho Hình Ý quyền danh gia lại còn ra. Cuối cùng Hình Ý quyền thành tựu Hoa Hạ tam đại nội gia quyền một trong uy danh. Lúc này, Lê An Ni nhưng thật ra nhu thuận, vội vã tiến lên. Đem Vệ Tiểu Bắc mang đến lễ vật tiếp tới, mới vừa rồi tránh cho Vệ Tiểu Bắc hai tay mang đồ cục diện khó xử. Trừ đi lễ vật gánh nặng, Vệ Tiểu Bắc trên mặt ửng đỏ nhanh chóng tán đi, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, Thương Châu Bát Cực Vệ Tiểu Bắc xin ra mắt tiền bối, vậy báo danh cũng không phải là loạn báo. Vậy một chút, Trình Tất Vũ tại Vệ Tiểu Bắc học nghệ ban đầu liền báo cho đã qua. Báo danh chính là nói cho người khác biết, chính mình sư môn truyền thừa, quyết không thể nói cái gì Thúy Hô bát cực vệ tiểu bác, hoặc là Bạch Tháp bát cực vệ tiểu bác. Chân vừa nói như vậy, thì phải là trò cười, ít nhất tại vệ tiểu bác đánh ra to như vậy tên tuổi trước. Nói như vậy chính là chê cười, chính quy báo danh, nên là báo ra chính mình quyền thuật truyền thừa từ địa phương nào. Ngoài ra còn có một chút chính là, nếu tên của mình không có bị ghi vào quyền phổ, là không thể như vậy báo danh. Hoàn hảo, xuất hiện ở quốc trước, sư phụ Trình Tất Vũ liền gọi điện thoại tới, thông chi vệ tiểu bác, cái tên đã ghi vào Thương Châu sư môn quyền phổ bên trong. Nói cách khác, từ một khắc kia bắt đầu, vệ tiểu bác mới xem như là Thương Châu bát cực chân chính đệ tử. Có thể đi trước sư môn tế bái tổ sư tư cách. Có thể tuyệt đối đừng xem thường vậy một chút, có thể rất nhiều người cho rằng, cái gì tế bái tổ sư quá bài cũ, quá gàn bướng, xã hội hiện đại, ai còn chú ý cái này quả thực chính là phong kiến lão cổ bàn cách là money. Nhưng đối với người trong võ lâm mà nói, sư môn truyền thừa vô cùng trọng yếu. Chỉ có thực sự trở thành sư môn đệ tử, những môn phái khác đệ tử mới có thể lấy ngang hàng quan hệ tới đối xử. Nếu không nên dùng lợi ích đến nói, như vậy thành vì sư môn đệ tử chi hậu, toàn bộ sư môn giao thiệp, người cũng có thể mượn. Nói thật, có thể truyền thừa đến nay võ lâm môn phái, thế ra, người nào sau lưng không phải khổng lồ cự vật phải biết rằng. Trong xã hội hiện đại, những thứ này võ lâm môn phái, thế ra ngoại vi đệ tử thân phận đều không đơn giản. Mặt khác chỉ là những thứ này võ lâm môn phái bản thân quản lý xí nghiệp cũng không phải số ít. Nhị sư huynh Trương Chí Long lúc ban đầu sở dĩ đầu nhập Trình Tất Vũ môn hạ, ngoài ra bản thân đối với võ học yêu thích ở ngoài, càng có nghĩ muốn mượn sư môn lực lượng đặt chính mình ở trong gia tộc địa vị ý niệm trong đầu. Nói trắng ra là, người không có bị sư môn thừa nhận, không có bị ghi vào quyền phổ bên trong, sư phụ ngươi dù coi trọng đến mức nào ngươi tại trong sư môn cũng chính là cái ngoại vi đệ tử. Nếu như mình không có đánh ra một thế giới, sự nghiệp lời nói, kẻ khác xem thêm ngươi một mắt cũng không muốn. Nhưng nếu là người bị ghi vào quyền phổ, sư môn sẽ chiêu cáo đại đa số môn phái. Thế ra, về sau gặp được những môn phái khác đệ tử, người ta sẽ xem trọng ngươi liếc mắt, ngươi cũng chính mình bình đẳng tương giao quyền lợi. Vậy một chút nhìn qua không quá trọng yếu, nhưng trên thực tế rất trọng yếu, gần giống như vệ tiểu bắc lúc này qua tới bái phóng. Lý Côn Dương sớm liền gọi điện thoại trở về Hoa Hạ. Điều tra vệ tiểu bắc tư liệu, biết được vệ tiểu bắc đúng là ghi vào Thương Châu bát cực quyền phổ chi hậu. Mới vừa rồi bày ra như thế trận thế đến hoan nghênh vị này Thương Châu bát cực đệ tử đích truyền. Nếu không thì, chỉ bằng Lê An Ni kia cái gì ân cứu mạng, Lý Côn Dương nhiều nhất phái điểm tiền mặt, uống điểm trà cũng là xong việc, nơi nào sẽ phí những thứ này công phu đến dày vò. Thật sự là nhất biểu nhân tài. Trình sư thúc quả nhiên không có gạt ta, Lý Côn Dương có vẻ có chút nhiệt tình. Kéo vệ tiểu bắc liền cùng mình môn hạ đệ tử chào. Vệ tiểu bắc duy nhất điểm đáng ngờ chính là, vậy Lý Côn Dương thế nào hội xưng hô chính mình sư phụ là sư thúc. Lý Côn Dương đi vào Paris sáng tạo võ quán, những năm qua này, thân truyền đệ tử cũng thu không ít, có thể với hắn ra đại môn đón khách đệ tử đều là thân truyền đệ tử. Cũng không biết là có phải hay không vệ tiểu bắc mang lễ vật lại đây. Quá như là tới cửa con rể nguyên do, vậy hơn 10 trong các đệ tử có ít nhất một nửa nhìn vệ tiểu bắc. Cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, trên mặt một bộ dáng rất bất mãn. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.